Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 593, chỗ dựa mới, 2. Lê Tử Quân chỉ vào cánh tay quấn băng gạc của Trương Vân Xuyên, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Đa tạ đại nhân quan tâm. Trương Vân Xuyên thoải mái trả lời, chỉ là trúng một đao mà thôi, qua mấy ngày là khỏi. Chỉ là một lần này thuộc hạ chưa bảo vệ tốt đại nhân, để đại nhân bị tặc nhân gây thương tích, thuộc hạ ấy nấy không chịu nổi, xin đại nhân trách phạt. Trương Vân Xuyên chủ động mở miệng thỉnh tội. Ai? Lê Tử Quân lập tức xua tay, tặc nhân này đột nhiên đến, ta trách tội ngươi làm chi? Nếu không phải ngươi dẫn dắt quân sĩ liều chết giết giặc, ta bây giờ chỉ sợ đã mất mạng. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, ngươi đối với ta là có ân cứu mạng, ta cảm kích còn không kịp, lại nào sẽ trách phạt ngươi. Đại nhân là tiểu tặc sứ, thuộc hạ là giáo úy trấn sơn doanh, bảo vệ đại nhân là chức trách của thuộc hạ. Trương Vân Xuyên biểu hiện rất khiêm tốn. Ngươi đã cứu ta một mạng, đây là sự thực không tranh cãi. Lê Tử Quân nhìn Trương Vân Xuyên một lần, nói, ta tuy chỉ là tiểu tặc sứ của Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng trong phủ vẫn có vài phần tích tụ, ở tiết độ phủ bên kia cũng còn có thể có chút tiếng nói. Ngươi muốn vàng bạc châu báu, hay muốn thăng nhiệm tham tướng tuần phòng quân, ngươi tự chọn một cái. Lê Tử Quân nụ cười đầy mặt nói với Trương Vân Xuyên, ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. Một lần này nếu không phải giáo úy Trương Đại Lang, mạng nhỏ của hắn nói không chừng đã không còn. Vì biểu đạt sự cảm tạ của mình, Lê Tử Quân quyết định lấy ra vàng bạc lụa là cùng quan chức cảm tạ Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Lê Tử Quân nói, trong lòng cũng cảm giác rất thoải mái, cũng rất vui vẻ. Nếu không phải vì nịnh bợ Lê Tử Quân, được thăng quan trao thưởng, mình đã sớm một mình chạy, cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng, ở lại Bồ Sơn trấn chém giết với tặc nhân. Hắn bây giờ chờ chính là một câu này của Lê Tử Quân. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn cũng biết bây giờ nếu là thật đòi vàng bạc lụa là, hoặc là đòi vị trí tham tướng này mà nói, vậy hắn cùng Lê Tử Quân coi như thanh toán xong. Hắn muốn là ích lợi lâu dài. Đặc biệt Diệp Hạo chỗ dựa của mình chết trận ngoài ý muốn, điều này làm chỗ dựa hắn không dễ dàng gì kinh doanh duy trì không còn nữa. Hắn nếu muốn ở trong tuần phòng quân tiếp tục leo lên trên, cần gấp một chỗ dựa tốt hơn nữa. Nếu là cứu Lê Tử Quân chỉ vì một ít vàng bạc hoặc là vị trí tham tướng này, vậy mình cũng không tránh khỏi quá mức thiển cận. Mình nếu thật sự mở miệng đòi vị trí tham tướng, vậy Lê Tử Quân chắc chắn xem nhẹ mình. Nhưng nếu là mình ôm chặt đùi Lê Tử Quân, thắng được coi trọng cùng tín nhiệm. Đừng nói tham tướng nho nhỏ, làm phó tướng, thậm chí đô đốc tuần phòng quân cũng có khả năng. Sao, chơi vị trí tham tướng quá thấp? Lê Tử Quân thấy Trương Vân Xuyên chậm chạp chưa mở miệng, nhất thời lộ vẻ mặt không vui. Hắn quả thật rất thưởng thức Trương Đại Lang, cũng rất cảm kích y cứu mình một mạng, cho nên mới lấy ra vị trí tham tướng hứa hẹn. Dù sao tham tướng ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng là một vị trí không nhỏ, có thể lĩnh quân một mình đảm đương một phía, cũng là chức quan lớn nhất trong phạm vi quyền hạn mình có thể hứa hẹn. Nhưng Trương Đại Lang lại chưa tỏ thái độ, chẳng lẽ hắn muốn phó tướng? Vậy hắn không khỏi quá không biết điều rồi. Lê Đại Nhân. Trương Vân Xuyên thấy Lê Tử Quân nhíu mày, lập tức ý thức được gã đã hiểu lầm mình. Hắn lập tức giải thích, ta rất cảm kích Đại Nhân tán thành cùng tín nhiệm đối với ta, thậm chí muốn lấy ra vàng bạc cùng vị trí tham tướng cho ta. Chỉ là hai thứ này đều không phải là điều ta muốn. Vậy ngươi muốn cái gì? Lê Tử Quân tò mò hỏi, ngươi nói xem, ta ở trong phạm vi năng lực, cố hết sức thỏa mãn ngươi. Lê Đại Nhân hiểu lầm ta rồi. Trương Vân Xuyên chắp tay nói, ta cứu Đại Nhân không phải là vì thăng quan phát tài, ta có thể từ một lưu dân trở thành giáo úy tuần phòng quân, đó đều là Đại Nhân một tay bồi dưỡng cất nhắc. Trong lòng Trương Đại Lang ta vẫn luôn cảm kích không thôi đối với Đại Nhân. Đối mặt tặc nhân đột kích, ta tự nhiên không thể bỏ đi, lý ra nên lưu lại tử chiến với tặc nhân, đền đáp ơn tri ngộ của Đại Nhân. Lời của Trương Vân Xuyên khiến Lê Tử Quân ngẩn người. Hắn cất nhắc Trương Đại Lang đảm nhiệm đô úy, giáo úy, đó đều là xem ở trên mặt mũi tham tướng Diệp Hạo, vì làm tốt quan hệ với Diệp gia thuận tay mà làm thôi. Nhưng không ngờ Trương Đại Lang lại nhớ kỹ chỗ tốt của hắn. Ở thời khắc nguy cấp một lần này, chưa tự tiện chạy trốn, ngược lại ở lại thề sống chết bảo hộ mình. Nếu là bỏ qua một bên Diệp Hạo một tầng quan hệ này, Trương Đại Lang này tựa như đúng là mình một tay đề bạt bồi dưỡng lên, tính là người một nhà. Tốt, tốt. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi là một người biết ân biết báo đáp. Lê Tử Quân sau khi chợt phát hiện Trương Đại Lang lại là người trung thành với mình, tâm tình của hắn cực tốt. Tuy tổn thất một gã tham tướng Diệp Hạo, nhưng lại đạt được một viên mãnh tướng trung thành và tận tâm, hắn không thiệt thòi. Lúc trước ngươi ở Tứ Thủy huyện thao luyện binh mã, ta đã từng nghe nói về ngươi, cho nên phái người cố ý quan sát ngươi một phen. Lê Tử Quân cười cười nói, ngươi thao luyện binh mã đắc lực, tác chiến lại dũng mãnh, ta là rất thưởng thức ngươi. Tuần phòng quân ta thiếu chính là ngươi tướng tài bực này. Lúc ấy đã muốn đề bạt ngươi làm giáo úy, chỉ là đô đốc Cố Nhất Chu bên kia không đồng ý, nói ngươi không có chiến công lấy ra tay, cho nên việc này gác lại. Về sau ngươi lập công lao, đô đốc Cố Nhất Chu bên kia còn nói ngươi từng trải quá ít, không nên đảm nhiệm chức giáo úy. Cuối cùng vẫn là ta ra sức gạt đi ý của đám đông, quyết định để ngươi đảm nhiệm giáo úy Trấn Sơn Doanh, ta không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Lê Tử Quân sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, lập tức ý thức được, đây là cơ hội tốt để mời chào. Vì thế, hắn ngay lập tức địa đặt một phen, mang mình thưởng thức gã như thế này như thế kia giảng một phen. Lại thuận thế bôi đen đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu một phen, để Trương Đại Lang về sau khăng khăng một mực đi theo mình, mà sẽ không tới gần Cố Nhất Chu. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Lê Tử Quân nói, cũng chưa vạch trần gã, coi như gã đánh rắm. Mình thăng lên như thế nào, trong lòng mình rõ như gương sáng. Nếu Lê Tử Quân thật sự thưởng thức mình, đã sớm triệu kiến mình, cần gì tham tướng Diệp Hạo dẫn tiến chứ, gã bây giờ nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn mượn sức mình mà thôi, chính hợp ý mình. Mặc kệ thế nào, ngươi lần này vẫn là có ân cứu mạng, ta trước giờ không thích thiếu nhân tình người ta. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, ngươi muốn cái gì, cứ nói đừng ngại. Nếu là đại nhân cố ý muốn ta nói, vậy ta liền càng rỡ một hồi. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, ta khẩn cầu về sau một mực đi theo đại nhân, cống hiến cho đại nhân. Lê Tử Quân ngẩn ra, sau đó cười ha ha. Ngươi cái này tính là yêu cầu gì? Lê Tử Quân sau khi mừng rỡ, khoát tay nói, cái này ta đáp ứng, ngươi nói một cái nữa. Nói một cái nữa. Đúng, vừa rồi cái kia không tính, ngươi đưa ra một yêu cầu nữa. Trương Vân Xuyên suy nghĩ một lúc, lúc này mới bộ dáng trung hậu thành thật mở miệng. Đại nhân, một lần này huynh đệ dưới trướng ta thương vong không ít, có thể cho thêm một ít trợ cấp hay không? Bọn họ vì bảo hộ ta mà chết, cho thêm trợ cấp là nên làm. Lê Tử Quân lập tức đáp ứng, ta đáp ứng. Trương Vân Xuyên đưa ra hai yêu cầu đều không phải thăng quan phát tài, một cái là bày tỏ trung thành, một cái là tranh thủ trợ cấp cho huynh đệ chết đi. Điều này làm Lê Tử Quân đối với Trương Vân Xuyên xem trọng hơn vài phần, cảm thấy người trung hậu thành thật như vậy, có thể dùng. Lê Tử Quân thử Trương Vân Xuyên một phen, đạt được một kết quả tương đối hài lòng. Trương Đại Lang này trung hậu thành thật, không để ý công danh lợi lộc gì, lại tri ân báo đáp, không có giả tâm gì, hắn cảm thấy có thể yên tâm sử dụng. Lê Tử Quân một lần này trải qua tặc nhân vây công tập kích, chịu kinh hãi thật lớn. Bây giờ lại bị thương, cho nên trạng thái tinh thần cũng không tốt. Ở sau khi nói chuyện một phen cùng Trương Vân Xuyên, liền lộ ra sự mệt mỏi. Tặc nhân ngông cuồng, đám người Diệp Hiền Chất gặp nạn, bọn họ bị tặc nhân tàn sát, chính là một tổn thất lớn của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Lê Tử Quân dặn dò Trương Vân Xuyên, ta hôm nay thân thể không khỏe, làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý một phen hậu sự của đám người Diệp Hiền Chất. Lê Tử Quân mang công tác giải quyết hậu quả nơi này toàn quyền giao cho Trương Vân Xuyên, thể hiện coi trọng cùng tín nhiệm đối với hắn. Đại nhân yên tâm, ta nhất định xử lý thích đáng hậu sự của đám người Diệp đại ca. Trương Vân Xuyên biết, Lê Tử Quân để hắn xử lý hậu quả thay, cái này đã là kiểm tra đối với mình, lại xem như bước đầu sử dụng mình. Lê Tử Quân sau khi lại dặn dò một phen đối với Trương Vân Xuyên, Trương Vân Xuyên lúc này mới cáo từ rời khỏi Lê Tử Quân ở lại phòng khách. Trương Vân Xuyên sau khi xuống lầu, mọi người ngồi ở trong đại sảnh lầu một lập tức đứng dậy chào. Đại nhân. Tham kiến giáo úy đại nhân. Trừ Từ Kính, Lưu Tráng lúc trước chạy tới nơi này, hai người đại hùng, Trần Kim Thủy đô úy Trấn Sơn Doanh cũng đều đến Bồ Sơn Trấn chờ lệnh. Theo bọn hắn cùng nhau đến còn có hơn 3.000 binh mã Trấn Sơn Doanh. Bây giờ trong ngoài Bồ Sơn Trấn khắp nơi đều là quân sĩ Trấn Sơn Doanh thủ vệ, trong thôn trấn khắp nơi đều là quân sĩ tuần tra canh gác, thủ vệ nghiêm ngặt. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu với Đại Hùng, Trần Kim Thủy mới chạy tới, sau đó triệu bọn họ đến phòng của mình. Trần đô úy, có thuộc hạ. Trần Kim Thủy vội vàng đứng dậy, thịt béo toàn thân run run. Giải quyết hậu quả trong Bồ Sơn Trấn này giao cho ngươi phụ trách xử trí. Trương Vân Xuyên vương ngón tay ra với Trần Kim Thủy nói, thứ nhất, Bồ Sơn Trấn một lần này gặp tặc nhân tập kích, dân chúng chịu kinh hãi, tiền tài hàng hóa tổn thương không ít. Ngươi và đường chủ Hắc Kỳ hội Trương Vũ cùng nhau, nhất định phải trấn an tốt dân chúng, cứu chữa tốt dân chúng cùng người Hắc Kỳ hội bị thương. Thứ hai, phái người tiến hành kiểm kê đối với thương vong, làm chuẩn bị cho trợ cấp tiếp sau đây. Thứ ba, thu liễm cốt thi cốt đám người tham tướng Diệp Hạo, phái người hướng Giang Châu báo tang. Thứ tư, tổ chức dân chúng dọn dẹp thi thể trong ngoài trấn, hôm nay trời nóng, mau chóng đi chôn, phòng ngừa có dịch bệnh nảy sinh. Trương Vân Xuyên một hơi nói 7-8 điều, bảo đô úy quân nhu Trần Kim Thủy đi làm. Giáo úy đại nhân, chúng ta nhân thủ đủ, ta cảm thấy không cần thiết để dân chúng hỗ trợ dọn dẹp thi thể, cọ rửa vết máu. Đối với cái khác Trần Kim Thủy trái lại cảm thấy không có gì. Nhưng để dân chúng phụ trách dọn dẹp cùng chôn cất thi thể, hắn tuyệt là làm điều thừa. Bây giờ bọn họ trong ngoài ngoài có 2-3 ngàn binh sĩ, hoàn toàn đủ dùng. Dân chúng bị kinh hãi, dù sao cũng phải cho bọn họ một ít bồi thường. Trương Vân Xuyên giải thích với Trần Kim Thủy, phàm là người tham dự dọn dẹp chôn cất thi thể, có người nào tính người đó, đến lúc đó vô luận nam nữ già trẻ, mỗi người phát 5 đồng thù lao. Trần Kim Thủy ngẩn ra, sau đó đã hiểu dụng ý của Trương Vân Xuyên. Cái này không chỉ có riêng ý tứ phát 5 đồng thù lao. Đây là hoàn toàn để dân chúng và Trấn Sơn Doanh bọn họ buộc chung một chỗ, thu mua lòng dân. Nhìn như chỉ là hỗ trợ dọn dẹp cùng chôn cất thi thể, nhưng dân chúng làm lần đầu tiên, vậy lần sau Trấn Sơn Doanh gặp chuyện, nói một tiếng, dân chúng cũng sẽ tích cực tham dự. 5 đồng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nhưng mở ra tiền lệ như vậy, dân chúng tóm lại là phải nhớ tới điều tốt của Trấn Sơn Doanh. Trấn Sơn Doanh bọn họ không chỉ phải biết đánh trận, còn cần dung nhập trong dân chúng, được dân chúng ủng hộ cùng duy trì, đây mới là mục đích của Trương Vân Xuyên. Một lần này tặc nhân không giống sơn tặc giặc cỏ bình thường, bọn chúng không chỉ rất dũng mãnh, hơn nữa chém giết rất có kết cấu. Ta hoài nghi bọn chúng là người trong quân. Trương Vân Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói với đô úy Đại Hùng, cho nên bảo các huynh đệ phải người không cởi giáp, ngựa không tháo yên, đề cao cảnh giác, làm tốt chuẩn bị phải chém giết bất cứ lúc nào. Đô úy Đại Hùng nghe vậy, trong lòng giật mình, đồng thời cũng coi trọng hẳn lên. Hắn vừa rồi cảm thấy tặc nhân đã rút đi, vậy bọn họ nhiều binh mã như vậy ở nơi này, liền không có gì nguy hiểm nữa. Nhưng các tặc nhân kia nếu là người trong quân, vậy tình huống liền phức tạp. Một lần ám sát bất thành, vậy rất có khả năng đối phương trực tiếp bình sức không sợ mẻ, trực tiếp xua quân đến tấn công. Hắn nhất thời khẩn trương hẳn lên. Lập tức truyền tin cho bọn Đổng Lương Thần, Trịnh Trung, binh mã Trấn Sơn Doanh ta chia ra đóng các nơi diệt phỉ lập tức tập kết, chờ quân lệnh. Lại truyền tin cho Hắc Kỳ hội Triệu Lập Bân, bảo bọn họ tập kết nhân thủ, đề cao cảnh giác, phòng ngừa sinh biến. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò Đại Hùng, Trần Kim Thủy một phen, hai người bọn họ sau đó cáo từ đi giải quyết hậu quả. Từ Kính, Lưu Tráng ra đuổi bắt tặc nhân còn chưa trở về, cũng không biết tình huống cụ thể thế nào. Trương Vân Xuyên 3 ngày kịch liệt chém giết, lại bị thương. Ở sau khi tất cả bố trí thỏa đáng, nhất thời cảm thấy cả người có chút cạn kiệt tinh lực, đầu choáng váng. Ta chợp mắt trước một hồi, chờ sau khi bọn Lưu Tráng, Từ Kính trở về, lập tức đánh thức ta. Rõ. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò vài câu đối với huynh đệ thân vệ thủ vệ ở cửa phòng, lúc này mới đóng cửa phòng, ngã vào trên giường bắt đầu mê mệt ngủ. Trương Vân Xuyên ngủ một giấc này tới tận lúc trời sáng rõ, mới bị tiếng hí của chiến mã bên ngoài đánh thức. Hắn mở mắt, nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài đã sáng rõ. Tuy vẫn có chút mỏi mệt, nhưng sau khi ngủ một giấc, đã tốt hơn nhiều. Hắn kiểm tra một phen cánh tay của mình, trừ mơ hồ đau đớn, đã không có gì đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng một ít thời gian đóng vảy là tốt rồi. Giáo úy đại nhân, đám người Lưu Đô úy đã trở lại. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tiếng của huynh đệ thân vệ truyền đến. Trương Vân Xuyên sau khi đi ra ngoài, bọn đô úy Lưu Tráng, Từ Kính bụi bặm mệt mỏi đang đứng bên ngoài uống nước. Bắt được tặc nhân sống sót hay không? Trương Vân Xuyên đi ra khỏi khách sạn, thấy được đại đội huynh đệ Trấn Sơn Doanh quay về, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm ở trong đội ngũ. Giáo úy đại nhân, bắt hơn 50 người sống, bị chúng ta chém hơn 100. Lưu Tráng tiến lên bẩm báo, lũ chó chết này tản ra bỏ chạy, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, huynh đệ của chúng ta đều chết mất một ít. Thật ra không cần Lưu Tráng bẩm báo, Trương Vân Xuyên có hiểu biết đối với thực lực của đám người này. Hôm qua lúc chém giết, bọn họ cho dù thương vong không nhỏ còn người trước ngã xuống, người sau tiến lên chém giết, cái này không giống một đám sơn tặc, càng giống một đám tử sĩ. Bắt được đầu mục không? Trương Vân Xuyên hỏi. Bọn họ chạy vào trong rừng, chúng ta không đuổi kịp. Lưu Tráng có chút xấu hổ nói, chủ yếu là ban đêm trong rừng quá tối rồi. Nghe không bắt được đầu mục, trong lòng Trương Vân Xuyên hơi thất vọng. Nhưng có thể chém hơn 100 cái đầu, lại bắt hơn 50 người sống trở về, đã rất không tệ rồi. Các ngươi vất vả cả đêm, chuyển giao tù binh cho Đại Hùng, các ngươi mau ăn uống nghỉ tạm. Trương Vân Xuyên nói với bọn Lưu Tráng, Từ Kính, đợi xong việc nơi đây, ta lại ghi công cho các ngươi. Rõ. Bọn Lưu Tráng vốn cho rằng sẽ bị trách cứ một phen, thấy Trương Vân Xuyên chưa trách cứ, trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đại Hùng, lập tức phái người tiến hành thẩm vấn đối với những tù binh này, ta muốn biết làm chủ phía sau màn của bọn họ là ai. Trương Vân Xuyên gọi Đại Hùng đến trước mặt, muốn gã tự mình phụ trách thẩm vấn đối với tù binh, làm rõ chủ mưu một lần này tập kích. Rõ. Đại Hùng từ trong tay bọn Lưu Tráng nhận bàn giao tù binh, sau đó tiến hành thẩm vấn. Không bao lâu, trong một hộ nhà nông đối diện phố Lâm Thời Trưng Dụng liền truyền ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong sân hộ nhà nông, các hán tử trở thành tù nhân không còn sự càn rỡ kiêu ngạo hôm qua. Bọn họ bị bắt trở về, đã dự liệu được kết cục của mình. Nói, đầu lĩnh của các ngươi là ai? Một huynh đệ tuần phòng quân xắn tay áo vung roi, đang quật mạnh một hán tử bị trói chặt trên cột. Ta không biết cái gì hết. Hán tử này toàn thân bị đánh cho người đầy vết máu, nhưng gã lại cắn chặt không khai. Con mẹ nó! Lão tử xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Huynh đệ tuần phòng quân kia quật roi vang bôm bốp, đánh cho hán tử này da tróc thịt bong, nhưng gã vẫn không muốn nói ra. Đánh đi, đánh chết ta cũng sẽ không nói. Lão tử tới nơi này, đã không nghĩ trở về được. Hán tử này chẳng khác nào tử sĩ, đối mặt đòn roi hung mãnh, đã coi cái chết như không. Được, lão tử thành toàn ngươi. Huynh đệ tuần phòng quân bị chọc giận sắc mặt xanh mét, cầm một cây đao, lập tức đâm vào ngực hán tử này. Hán tử này phát ra tiếng kêu rên thống khổ, rất nhanh đã tắt thở. Kéo xuống, đổi một tên nữa. Huynh đệ tuần phòng quân phụ trách thẩm vấn kia hùng hùng hổ hổ lau vết máu trường đao, nhổ một bãi nước bọt đối với hán tử chết đi. Sau khi thấy một màn như vậy, đô úy Đại Hùng ngồi ở trong sân uống trà nhíu mày. Rất hiển nhiên, các hán tử bị bắt về này không biết bị người ta trút thuốc mê gì, gặp được đòn hiểm như thế, vẫn không muốn khai ra người đứng phía sau bọn họ. Tiểu tặc sứ Lê Tử Quân bị tập kích, tham tướng Diệp Hạo chết trận, giáo úy Thái Quý bị thương nặng, ngay cả đại ca mình Trương Vân Xuyên cũng bị thương. Rất hiển nhiên, chủ mưu sau lưng một đám người này là người to gan lớn mật. Hắn nhằm vào đều là cao tầng Đông Nam Tiết Độ Phủ tuần phòng quân. Người biết hành tung của cao tầng, lại có thể điều động mấy trăm tinh nhuệ đánh bất ngờ, vậy chắc chắn là người cực kỳ có năng lượng. Đầu óc Đại Hùng đang tự hỏi, phân tích hung thủ có khả năng. Đô úy đại nhân, đám chó này miệng rất kín, đánh chết cũng không cậy ra được. Một tiếu quan tuần phòng quân đi tới trước mặt đô úy đại hùng, tỏ ra rất bất đắc dĩ. Nếu là người thường gặp đòn hiểm như vậy, đã sớm không chống đỡ được. Nhưng những người này lại như tử sĩ, căn bản không sợ chết. Ta đến đi. Đại Hùng buông chén trà xuống, đứng lên. Hắn cất bước đi tới trước một hán tử trói chặt ở trên cột, lộ ra nụ cười lạnh. Tục quần hắn cho ta. Đại Hùng phân phó huynh đệ tuần phòng quân đứng bên cạnh. Vâng. Huynh đệ tuần phòng quân không biết ý tứ của Đại Hùng, vẫn là cất bước tiến lên, soạt, một tiếng, xé rách quần hán tử kia xuống. Hán tử kia cảm giác được dưới đũng quần chợt lạnh, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Ngươi muốn làm gì? Món đồ chơi này trong đũng quần đó là mệnh căn. Hán tử này nhìn Đại Hùng, trong lòng sinh ra một dự cảm điềm xấu. Đi lấy một cái kéo đến đây. Đại Hùng không để ý tới hán tử này, quay đầu phân phó. Vâng. Một huynh đệ tuần phòng quân lên tiếng đáp, rời đi. Một lát sau, một cái kéo to đã đưa đến trên tay Đại Hùng. Ta biết các ngươi không sợ chết. Đại Hùng thưởng thức cái kéo trong tay, nói, ta bây giờ không muốn để các ngươi chết nữa, dễ dàng giết chết các ngươi, ngược lại là tiện nghi các ngươi. Ta bây giờ muốn các ngươi sống không bằng chết. Đại Hùng ném kéo cho một huynh đệ, nói, đi, mang cái thứ đồ chơi kia trong đũng quần hắn cắt cho ta. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi vô sĩ. Hán tử không ngờ bọn Đại Hùng không quất roi đánh đòn hiểm bọn họ nữa, ngược lại muốn dùng chiêu số vô lại như thế. Tách đùi hắn ra cho ta. Huynh đệ cầm kéo kia cất bước tiến lên, vẻ mặt đầy lạnh lùng tàn khốc. Hai huynh đệ sau khi nghe được, một trái một phải, tách đùi của hán tử bị trói chặt ở trên cột này ra. Không, không. Xoẹt. Kéo sắc bén trực tiếp cắt đứt mệnh căn của hán tử này. A. À. Hán tử này phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, hán tử khác giam giữ ở trong phòng bên cạnh nghe mà hết hồn. Con mẹ nó, bọn hắn quá vô sĩ rồi. Lũ chó. Kẻ sĩ có thể giết không thể làm nhục. Nhìn thấy đồng bạn của bọn họ gặp phải đãi ngộ không dành cho con người, các hán tử bị giam giữ đều chửi ầm lên, cảm thấy bọn Đại Hùng không có quy củ. Nhưng Đại Hùng sớm đã không phải Đại Hùng hàm hậu thành thật kia lúc trước. Lúc trước hắn theo Trương Vân Xuyên ở trên bến tàu làm bốc vác, thành thành thật thật làm việc nặng nhọc, kiếm được đồng tiền còn phải bị người của Mã Bang bóc lột. Đại đa số thời điểm, hắn cơm cũng ăn không đủ no. Nếu không phải Trương Vân Xuyên che chở hắn, đám bốc vác kia cũng dám mắng hắn là một cái thùng cơm, cũng dám ở lúc không có việc gì bắt nạt hắn. Thẳng đến sau khi theo Trương Vân Xuyên lên Cửu Phong Sơn, giết mấy tên sơn tặc, hắn lúc này mới sống ra hình dáng một con người. Hắn bây giờ ngộ ra một đạo lý, đó chính là con người á, quá thành thật sẽ bị người ta ức hiếp. Sẽ bị người ta xem nhẹ, cảm thấy là kẻ bất lực, ai cũng dám dẫm một cước ở trên đỉnh đầu ngươi. Con người có tính cách của mình, có tính tình của mình, lúc nên ngoan phải ngoan một chút, người khác mới có thể sợ ngươi, kính ngươi. Các hán tử này là kẻ địch, nhân từ với bọn họ, vậy bọn họ sẽ không sợ ngươi. Không biết xấu hổ cũng tốt, vô sĩ cũng thế. Cần làm bọn họ sợ mình, bọn họ mới có khả năng nói ra kẻ làm chủ phía sau màn của bọn họ. Lấy muối đến. Đại Hùng nhìn thấy đũng quần máu tươi đầm đìa kia của hán tử, lập tức phân phó, rắc chút muối cho hắn. Huynh đệ tuần phòng quân chung quanh nghe vậy ngẩn ra. Bọn họ căn bản chưa nghĩ tới một chiêu này. Nghĩ đến rắc muối lên vết thương, bọn họ nhất thời cảm giác đũng quần mình cũng lạnh toát. Còn thất thần làm gì, đi lấy muối đến. Vâng. Huynh đệ tuần phòng quân sau khi sợ hãi nhìn đô úy Đại Hùng một cái, chạy bước nhỏ đi tìm muối. Sau khi nhìn thấy huynh đệ tuần phòng quân mang muối tới, các hán tử giam giữ ở trong phòng cùng lúc mắng, trong mắt bọn họ cũng đã có thêm nét sợ hãi. Bọn họ cảm thấy Đại Hùng quá thiếu đạo đức rồi, sao có thể làm như vậy chứ? Ở dưới Đại Hùng giám sát, một huynh đệ tuần phòng quân bốc một nắm muối to, trực tiếp bôi lên đũng quần máu tươi đầm đìa kia. A. À, đau đớn kịch liệt đã khiến hán tử kia ngất một lần. Muối này trực tiếp bôi đến trên vết thương đũng quần, hắn đau tới mức lại ngất đi. Kéo cái tên mắng chửi hăng hái nhất kia ra cho lão tử. Đại Hùng chỉ một hán tử chửi ầm lên giam giữ ở trong phòng, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Hán tử này lập tức ngây cả người. Nhìn thấy kết cục thê thảm đó của đồng bạn, hắn lui về phía sau, muốn trốn tránh vào trong đám người. Nhưng hai huynh đệ tuần phòng quân như sói như hổ lao tới, lôi hắn ra, trói chặt ở trên cột. Nhìn thấy huynh đệ tuần phòng quân trong tay cầm kéo đi về phía hắn, nỗi sợ hãi trong lòng hắn đang phóng đại vô hạn. Đừng, đừng qua đây. Hắn không sợ bị đòn hiểm, nhưng hắn sợ bị giày vò cắt đứt mệnh căn, lại bôi muối. Nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy đau. Ta nói. Khi quần hắn bị tụt xuống, kéo sắp chạm vào mệnh căn của hắn, phòng tuyến tâm lý của hắn rốt cuộc sụp đổ. Nhìn thấy hán tử khóc lóc cầu xin tha thứ, Đại Hùng hừ lạnh một tiếng. Đồ chó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đại Hùng mắng một tiếng, sau đó nháy mắt ra hiệu đối với Tiếu Quan tuần phòng quân. Tiếu Quan kia lập tức tiến lên, để hán tử này khai tình huống thực tế ra. Lúc buổi trưa, Đại Hùng cầm trong tay một xấp lời khai thật dày, gõ cửa phòng của Trương Vân Xuyên. Phun ra rồi. Trương Vân Xuyên sau khi đón Đại Hùng vào trong phòng ngồi xuống, mở miệng hỏi. Phun hết rồi. Đại Hùng sắc mặt nghiêm túc đưa lời khai cho Trương Vân Xuyên, đầu lĩnh là giáo úy Nhạc Định Sơn dưới trướng cố đô đốc. Cái quái gì vậy? Trương Vân Xuyên nghe vậy, ngây người ngay tại chỗ. Giáo úy Nhạc Định Sơn, ta thẩm vấn riêng rẽ hơn 20 người, bọn họ nói đều không khác nhau lắm. Đại Hùng nhìn Trương Vân Xuyên một cái, nói, ta cảm thấy phải đúng 8-9 phần 10. Trương Vân Xuyên đứng thẳng lên, hắn ở trong phòng đi qua đi lại, đang cố gắng tiêu hóa tin tức làm người ta chấn động này. Giáo úy Nhạc Định Sơn này là điên rồi sao, hắn phái người đến vây công đoàn người mình làm gì, đột nhiên, Trương Vân Xuyên đứng ở tại chỗ. Giáo úy Nhạc Định Sơn này là thân tín của đô đốc Cố Nhất Chu. Đầu mục một đám tặc nhân này là gã, vậy sau lưng nói không chừng chính là đô đốc Cố Nhất Chu sai sử. Hắn lúc trước từng nghe một ít lời đồn về mâu thuẫn của đô đốc Cố Nhất Chu cùng tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Chỉ là không ngờ mâu thuẫn của bọn họ thế mà đã đến mức độ ngươi chết ta sống. Đô đốc Cố Nhất Chu thế mà phái người muốn giết tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Trương Vân Xuyên ở ngoài sự chấn động, trên mặt lại lộ ra nét hưng phấn khó có thể che giấu. Hắn lúc trước ở Cửu Phong Sơn làm đại sơn tặc, từng đánh bất ngờ bắt Cố Nhất Chu khi đó là Ninh Dương Phủ Tri Phủ. Cố Nhất Chu này từng thấy khuôn mặt của mình. Bây giờ hắn ở tuần phòng quân chức vụ càng lăn lộn càng lên cao, sớm hay muộn là phải gặp mặt đô đốc Cố Nhất Chu. Cho dù hắn bây giờ đã dịch dung, nhưng hắn vẫn luôn thấp thỏm lo âu, lo lắng thân phận mình bị nhìn thấu. Nhưng bây giờ nếu là khẳng định Cố Nhất Chu phái người ám sát tiểu tặc sứ Lê Tử Quân, vậy ngày lành của Cố Nhất Chu cũng tới điểm cuối rồi. Chơi chết đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu rồi, vậy mình về sau không cần lo lắng vấn đề thân phận bại lộ nữa. Cho dù còn có một ít tiểu nhân vật từng gặp mình, bọn họ cũng không uy hiếp được mình. Sau khi nghĩ đến đây, Trương Vân Xuyên lộ ra nụ cười. Sau thời gian một chén trà, Trương Vân Xuyên đã đứng ở phòng khách của tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Lê Đại Nhân, chúng ta từ trong miệng tù binh bắt được đã thẩm vấn ra kẻ làm chủ phía sau màn. Trương Vân Xuyên đã sốt ruột không thể chờ được muốn kéo đô đốc Cố Nhất Chu xuống ngựa, vì thế, hắn ngay lập tức hướng Lê Tử Quân bẩm báo tình huống. Kẻ làm chủ phía sau màn là ai? Lê Tử Quân nghe vậy, trong mắt lập tức hiện ra sát khí. Một lần này hắn thiếu chút nữa chết ở Bồ Sơn Trấn, trong lòng đối với kẻ làm chủ phía sau màn có thể nói là hận thấu xương, hận không thể mang gã bầm thay vạn đoạn. Thân phận của hắn có chút đặc thù. Trương Vân Xuyên do dự vài giây sau đó nói, chúng ta đã tiến hành tách ra thẩm vấn đối với tù binh bắt được, bọn họ nói đều không khác nhau lắm. Không cần ấp a ấp úng, nói, rốt cuộc là ai? Theo các tù binh này khai, đầu lĩnh của bọn họ tên là Nhạc Định Sơn, hắn là giáo úy Nhạc Định Sơn dưới trướng cố đô đốc của tuần phòng quân chúng ta. Không khí trong phòng lập tức động lại. Có lời khai hay không? Lê Tử Quân nghe được một đám tặc nhân này thế mà lại là giáo úy Nhạc Định Sơn dưới trướng Cố Nhất Chu thống soái, khóe miệng của hắn run rẩy hai cái, tràn ngập chấn động. Trương Vân Xuyên lập tức ngoan ngoãn trình cho Lê Tử Quân một xấp lời khai thật dày. Lê Tử Quân sau khi cầm lấy lời khai, bắt đầu đọc nhanh như gió. Sau khi xem xong, cả khuôn mặt hắn âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn quả thực to gan lớn mật. Cả gan làm loạn. Phát rồ. Quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng rồi. Tuy kẻ dẫn đội là giáo úy Nhạc Định Sơn, nhưng Lê Tử Quân lại biết, chỉ dựa vào một giáo úy nho nhỏ, là không có lá gan lớn như vậy. Giáo úy Nhạc Định Sơn là thân tín đích hệ dưới trướng Cố Nhất Chu. Lúc trước Cố Nhất Chu đảm nhiệm tri phủ Ninh Dương Phủ, Nhạc Định Sơn này chính là giáo úy tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ, đó là thân tín đáng tin, Nhạc Định Sơn dẫn người vây giết mình, vậy nói sau lưng không có Cố Nhất Chu sai sử. Quỷ cũng không tin, hắn rất tức giận, hắn tuy bây giờ càng thêm bất mãn đối với Cố Nhất Chu không nghe lời, thậm chí muốn tước quyền lực bỏ cũ thay mới. Nhưng hắn vẫn nhớ tình bạn cũ, chuẩn bị sau khi bỏ cũ thay mới y, đến lúc đó sắp xếp cho người bạn nối khố này một chức quan nhàn tản, để y dưỡng lão. Nhưng hắn vạn lần không ngờ. Cố Nhất Chu thế mà phát rồ như vậy, thế mà muốn trừ khử mình, hắn dễ làm tiểu tặc sứ sao? Cố Nhất Chu là có tiền lệ ngầm hạ độc thủ. Lúc trước rất nhiều thế gia đại tộc phái ra tộc nhân con em tiến vào tuần phòng quân, muốn chia một chén canh, chia một ít binh quyền. Nhưng chỉ mấy tháng thời gian, con em thế gia đại tộc đã ở trên chiến trường thương vong thê thảm nặng nề, dọa người còn lại chủ động rời khỏi tuần phòng quân, lo lắng mình ngày nào đó cũng chết ở trên chiến trường thảm thiết. Người khác không biết tình hình thực tế, hắn là biết. Đám con em thế gia đại tộc kia thương vong sở dĩ thê thảm nặng nề, sau lưng cũng có bóng dáng đô đốc Cố Nhất Chu. Nhưng bây giờ Cố Nhất Chu thế mà vươn bàn tay đen này về phía hắn rồi, muốn trừ bỏ hắn, việc này có ai biết? Lê Tử Quân mặt đen sì hỏi. Huynh đệ thẩm vấn đều biết. Trương Vân Xuyên nhìn một lần Lê Tử Quân tức giận đến mức cả người phát run, nói, nhưng ta đã dặn dò, bọn họ sẽ không nói lung tung. Ừm. Lê Tử Quân gật gật đầu, việc này không nên lộ ra trước. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu thế mà muốn giết hắn tiểu tặc sứ này, tính chất đã thay đổi. Cố Nhất Chu dám có gan giết hắn, cái này nói rõ Cố Nhất Chu đã cuồng vọng không có giới hạn. Một khi chuyện bại lộ, ai biết Cố Nhất Chu sẽ làm ra chuyện gì? Ngươi tạm thời không cần đi Ninh Dương phủ diệt phỉ. Lê Tử Quân phân phó Trương Vân Xuyên, ngươi thế thân Diệp Hạo, tạm thay chức tham tướng, lập tức về Trấn Sơn doanh tọa trấn. Ta bây giờ lo lắng tuần phòng quân sẽ sinh ra biến cố. Rõ. Trong lòng Trương Vân Xuyên vui vẻ, lập tức đáp ứng. Khác với lúc trước hứa hẹn hắn đảm nhiệm tham tướng trả nhân tình cứu mạng. Một lần này trao tặng chức tham tướng tạm quyền là thật sự ủy thác trọng trách. Chỉ cần làm tốt, vậy về sau hủy bỏ tạm quyền, thăng nhiệm phó tướng, đô đốc cũng là có khả năng. Trương Vân Xuyên tự nhiên sẽ không ngu ngốc từ chối. Cố Nhất Chu này ám sát bất thành, rất có khả năng bí quá hóa liều. Lê Tử Quân tuy bổ nhiệm Diệp Hạo, Chu Hào phân binh quyền tuần phòng quân. Nhưng từ trên đến dưới, đại đa số đều là Cố Nhất Chu một tay đề bạt lên. Diệp Hạo và Chu Hào nhận chức thời gian ngắn ngủi. Hai tham tướng bọn họ, trên thực tế còn không có cách nào nắm giữ tuần phòng quân. Bây giờ trừ Trấn Sơn doanh của Trương Vân Xuyên, Phi Báo doanh của Thái Quý, Phi Hổ doanh của Dương Chấn Bình, các doanh khác đều là Cố Nhất Chu khống chế. Một khi Cố Nhất Chu bí quá hóa liều, vậy cục diện sẽ trở nên không thể vãn hồi. Thái Quý bây giờ bị thương nặng, không thể về Phi Báo doanh chủ sự. Lê Tử Quân bổ sung nói, từ hôm nay trở đi, Phi Báo doanh cũng thuộc về ngươi tiết chế, nếu có kẻ không nghe lời, có thể chém trước báo sau. Rõ. Trương Vân Xuyên tuy tạm thay chức tham tướng, nhưng Lê Tử Quân lại trao cho hắn quyền to. Ta lập tức chạy về Giang Châu một chuyến. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, một khi tuần phòng quân sinh biến, ngươi cần phải làm là bảo vệ tứ thủy huyện, chế trụ bọn họ, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Đại nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lê Tử Quân đã làm ra tính toán cho trường hợp xấu nhất. Hôm nay dựa vào lực lượng trong tay hắn, đã không thể ổn định cục diện. Hắn bây giờ nhu cầu cấp bách quay về Giang Châu, đi tìm viện binh. Đương nhiên, Cố Nhất Chu không bí quá hóa liều vậy thì thôi. Nếu Cố Nhất Chu thật sự bí quá hóa liều, vậy đến lúc đó chỉ sợ cần Tiết Độ phủ bên kia điều quân đội khác trấn áp. Lê Tử Quân sau khi lại dặn dò Trương Vân Xuyên một phen, lập tức vội vã thu thập đồ đạc. Hắn ngồi một chiếc xe ngựa, ở dưới binh mã Trương Vân Xuyên phái ra hộ vệ, đi vòng huyện Tam Hà của Ninh Dương Phủ, ngồi thuyền quay về Giang Châu. Đại doanh tiền tuyến diệt phỉ của tuần phòng quân, giáo úy Nhạc Định Sơn dẫn theo mấy tên tùy tùng vội vã đến thẳng trung quân đại trướng. Ai? Lão Nhạc. Lúc ở nửa đường, rất khéo đụng phải giáo úy tuần phòng quân Triệu Khôn. Mấy ngày qua ngươi đi làm gì, sao không thấy ngươi đâu? Giáo úy Triệu Khôn ngăn cản Nhạc Định Sơn, nhiệt tình chào hỏi với hắn. Ra ngoài thay đô đốc đại nhân làm một chút việc. Nhạc Định Sơn hàm hồ cho qua trả lời. Ngươi con mẹ nó vận khí đúng là không tốt. Ý tứ gì hả? Nhạc Định Sơn nghe vậy, nhất thời tròng mắt cũng đỏ lên. Giáo úy Triệu Khôn chưa hề chú ý tới thái độ của Nhạc Định Sơn. Hắn ghé đến trước mặt, hưng phấn nói, ngươi là không biết nha, lúc ngươi không có mặt, chúng ta tiêu diệt một đám sơn tặc chạy trốn, bắt hơn 30 nữ nhân trẻ tuổi. Hơn 30 nữ nhân này đều là sơn tặc từ các nơi cướp được, ai cũng như hoa như ngọc, véo có thể chảy ra nước. Còn có mấy người là tiểu thư nhà giàu đó, mùi vị đó cũng không phải là thôn phụ sơn giả bình thường có thể bằng được. Ngươi nếu ở đại doanh, khẳng định cũng chia ngươi mấy người. Triệu Không tiếc hận lắc đầu, nói, đáng tiếc bây giờ đều bị các huynh đệ chia cắt hết rồi. Cút ngay. Lão tử còn cho rằng là chuyện gì chứ? Toàn chậm trễ thời gian của lão tử. Nhạc Định Sơn hùng hùng hổ hổ bỏ lại một câu, lập tức không bận tâm tới giáo úy Triệu Khôn, đi thẳng về phía trung quân đại trướng của Cố Nhất Chu. Giáo úy Triệu Khôn nhìn bóng lưng Nhạc Định Sơn hùng hùng hổ hổ rời đi, cũng có chút kinh ngạc. Không phải là chưa được chia đàn bà thôi sao, hướng lão tử nổi nóng cái gì chứ? Này! Lão Nhạc, buổi tối cùng nhau uống rượu nha, ta chia ngươi hai nữ nhân ta từng chơi, cho ngươi cũng đã nghiền. Triệu Không hướng về bóng lưng Nhạc Định Sơn rống lên một tiếng, Nhạc Định Sơn bây giờ tâm tình không tốt lại không thèm để ý hắn. Nhạc Định Sơn ở trung quân đại trướng leo xuống yên ngựa, sải bước đi về phía binh sĩ thân vệ đứng thẳng tắp. Đô đốc đại nhân có đây không? Nhạc Định Sơn trầm giọng hỏi. Nhạc giáo úy, đô đốc đại nhân đang bên trong bàn việc với Từ giáo úy. Binh sĩ thân vệ trả lời. Đang lúc Nhạc Định Sơn chuẩn bị muốn thân vệ đi vào thông bẩm một tiếng, bên trong vang lên tiếng của đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu. Tiểu Nhạc, ngươi tiến vào. Cố Nhất Chu sau khi nghe được thanh âm của Nhạc Định Sơn bên ngoài, lập tức dừng nói chuyện với giáo úy Từ Kiến, bảo Nhạc Định Sơn đi vào. Ai? Nhạc Định Sơn lên tiếng, sau đó xốc lên vải mành, cất bước tiến vào trung quân đại trướng. Ngươi đi về trước đi. Nhìn thấy Nhạc Định Sơn tiến vào, Cố Nhất Chu khoát tay đối với giáo úy Từ Kiến. Rõ. Giáo úy Từ Kiến lên tiếng, quay đầu lại khẽ gật đầu với Nhạc Định Sơn, rời khỏi trung quân đại trướng. Ta bảo ngươi đi giết người, lại chưa bảo ngươi đi xin cơm. Cố Nhất Chu nhìn bộ dáng quần áo nhếch nhác, sắc mặt tiều tụy chật vật kia của Nhạc Định Sơn, nhíu mày hỏi, sao lại làm thành như đi ăn xin vậy? Đô đốc đại nhân, thuộc hạ cô phụ ngài phó thác, xin đô đốc đại nhân trách phạt. Nhạc Định Sơn quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt đầy tự trách. Cố Nhất Chu thấy Nhạc Định Sơn tư thái như thế, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm Nhạc Định Sơn nói, cho ngươi 300-400 người, cũng chưa giết được hắn. Đô đốc đại nhân, là người Hắc Kỳ hội đột nhiên toát ra, làm loạn bố trí của ta. Nhạc Định Sơn nghĩ đến cảnh ngộ của mình, trong lòng liền nghẹn khuất. Nếu là đánh bất ngờ hoặc phục kích, hắn nắm trong tay 300-400 tử sĩ, giết chết Lê Tử Quân đó là chuyện ổn thỏa. Nhưng con mẹ nó ai biết ở giai đoạn điều tra đã bị Hắc Kỳ hội đột nhiên toát ra gây rối. Ép hắn không thể không sớm hành động, cuối cùng dẫn tới thất bại trong gang tấc. Cố Nhất Chu sau khi nghe xong Nhạc Định Sơn nói một phen, tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng. Hắn phẫn nộ túm áo Nhạc Định Sơn, nâng tay liền cho gã vài cái tát vang dội. Bốp! Bốp! Ngươi nói, ta nuôi ngươi có ích gì? Cố Nhất Chu mặt trầm như nước, cơn tức trong lòng, vù vù, bốc ra bên ngoài. Nhạc Định Sơn bị đánh tới mức trong mắt đầy sao. Đô đốc đại nhân, ta cũng không muốn làm thành như vậy. Nhạc Định Sơn ủy khuất nói, nhưng ông trời cứ muốn đối nghịch nha. Ta bà ngươi. Cố Nhất Chu phẫn nộ nhấc chân hung hăng đá vào trên người Nhạc Định Sơn, đạp Nhạc Định Sơn ngã chổng vó. Ngươi là đồ phế vật. Chút việc này cũng làm không xong. Cố Nhất Chu rất tức giận. Nếu Nhạc Định Sơn có thể dễ dàng giải quyết Lê Tử Quân, vậy bọn họ có thể vu oan giá họa cho Sơn Tặc, nói là Sơn Tặc làm. Vậy hắn còn có thể an an ổn ổn làm đô đốc tuần phòng quân của mình, thậm chí có thể tiến thêm một bước, đảm nhiệm tiểu tặc sứ chủ trì đại cục. Nhưng mấu chốt là bây giờ hành động ám sát Lê Tử Quân của Nhạc Định Sơn thất bại. Không chỉ đã thảo kinh xà, hơn nữa vấn đề chưa giải quyết. Lê Tử Quân nếu muốn bỏ cũ thay mới hắn một vị đô đốc tuần phòng quân này, chỉ cần hướng Tiết Độ phủ đệ nói một câu, vậy vị trí đô đốc của mình liền không giữ được, lưu lại điểm yếu nào không? Cố Nhất Chu thở hồng hộc hỏi. Đội kỵ binh Trấn Sơn Doanh đột nhiên giết đến, người của chúng ta bị giết tan, bị bắt không ít. Nhạc Định Sơn có chút sợ hãi nói, bản thân ta cũng thiếu chút nữa bị bắt được. Nếu không phải lúc ấy trời quá tối, chính hắn cũng sẽ đặt vào trong đó. Vẻ mặt Cố Nhất Chu nhất thời động lại. Ngươi sao không chết ở bên kia chứ? Lửa giận trong lòng Cố Nhất Chu vừa đè xuống lại hừng hực bốc lên. Hắn cầm lên chén trà bên cạnh bàn, trực tiếp nện ở trên đầu Nhạc Định Sơn. Lão tử giết chết ngươi. Ngươi tên Tang Môn Tinh này. Lão tử sao chọn ngươi một tên phế vật như vậy chứ? Nhạc Định Sơn không dám tránh, chén trà vỡ, đầu hắn chảy ròng ròng máu tươi. Cố Nhất Chu vừa đánh vừa đạp, phát tiết lửa giận trong lòng. Ám sát thất bại còn chưa tính, người tham dự thế mà còn bị bắt. Tâm tính Cố Nhất Chu cũng sắp tan vỡ rồi. Những người đó dưới trướng hắn đều là từ trong tuần phòng quân chọn lựa ra. Tuy đã khống chế gia quyến của bọn họ, để bọn họ bán mạng thay mình. Nhưng rơi vào trong tay đối phương, chỉ cần đối phương muốn ra, vậy ai làm chủ phía sau màn, rất nhanh sẽ rõ ràng. Nhạc Định Sơn bị vừa đánh vừa đạp, lại yên lặng thừa nhận, không dám hé răng. Hắn biết mình càng giải thích, vậy ăn đòn càng nặng. Hắn một lần này làm việc thật sự nát. Không chỉ chưa giết được Lê Tử Quân, còn bại lộ thân phận của bọn họ. Cố Nhất Chu ở sau khi đánh Nhạc Định Sơn một trận, lúc này mới thở hổn hển, đặt mông ngồi ở trên ghế. Hắn day day khuôn mặt của mình, trong đầu như một đống tơ vò. Ám sát Lê Tử Quân thất bại, mình bên này cũng bại lộ. Lê Tử Quân này tuyệt đối sẽ không để yên. Cái này đã không phải vấn đề triệt tiêu vị trí đô đốc tuần phòng quân của hắn, đã là đấu tranh ngươi chết ta sống. Bây giờ cho dù là không trở mặt cũng không được nữa. Nhưng nói lời trong lòng, hắn là không muốn cuối cùng xé rách da mặt. Dù sao hắn tuy nắm giữ đại bộ phận tuần phòng quân, nhưng tuần phòng quân so chiêu với sơn tặc còn được, nếu va chạm với mấy chi quân đội chủ lực của Đông Nam Tiết Độ Phủ mà nói, vậy khẳng định chạm là vỡ. Đây cũng là lý do đối mặt Lê Tử Quân chèn ép, hắn không muốn kéo cờ tạo phản, mà là phái người ám sát Lê Tử Quân. Đó là bởi vì hắn còn muốn tiếp tục làm quan triều đình Đại Chu, không muốn gánh một cái tiếng xấu phản tặc. Cái thế đạo chết tiệt này. Nhưng bây giờ tình thế bức người, hắn nếu không muốn chết, hoặc là một mình chạy đi nơi khác, hoặc kéo cờ tạo phản, hắn không có con đường khác có thể chọn. Nhưng hắn cũng biết, một khi kéo cờ tạo phản thất bại, vậy Cố Nhất Chu hắn sẽ để tiếng xấu muôn đời. Lúc chạng vạng, Lê Tử Quân phái người tới đại doanh tiền tuyến tuần phòng quân. Đối mặt thủ lệnh của Lê Tử Quân yêu cầu hắn đi Tứ Thủy huyện bàn bạc công việc diệt phỉ, trong lòng Cố Nhất Chu lại mang Nhạc Định Sơn kẻ được việc không đủ hỏng việc có thừa này mắng mấy lần. Rất hiển nhiên, Lê Tử Quân bên kia đã có phát hiện. Mình một khi đi phó ước, rất có khả năng có đi không có về. Chuyển lời Lê Đại Nhân, ta gần đây ngẫu nhiên mắc phong hàn, ốm đau nằm giường, đợi sau khi bệnh tình chuyển biến tốt lại đến. Cố Nhất Chu chột dạ, không dám tới Tứ Thủy huyện. Màn đêm buông xuống, trong trung quân đại trướng của đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu lại là đèn đuốc sáng trưng. Món ăn tinh tế tựa như nước chảy đưa vào trong quân trướng các tướng tụ tập, tỏ ra rất náo nhiệt. Đô đốc đại nhân của chúng ta đây là có trò gì thế? Sao ta nhìn mà không hiểu gì cả? Lưu Vân giáo úy Phi Hùng Doanh tuần phòng quân nhìn cả một bàn lớn rượu và thức ăn, dùng khuỷu tay thúc thúc Triệu Nguyên giáo úy Hắc Nha Doanh ngồi ở bên trái mình. Có thể đô đốc đại nhân nghĩ tới chúng ta mấy ngày nay giết giặc vất vả, cố ý khao chúng ta đi. Giáo úy Hắc Nha Doanh Triệu Nguyên đoán. Sơn tặc chạy trốn nơi nào cũng có, lại có mấy thôn bị sơn tặc giết không còn một mảnh. Chúng ta diệt phỉ bất lợi, hắn không mắng chúng ta đã phải thắp hương rồi, còn mở tiệc chiêu đãi chúng ta, ta luôn cảm thấy trong lòng có gì không đúng lắm. Giáo úy Phi Hùng Doanh Lưu Vân nhìn về phía hậu trướng một lần, trong lòng có chút lẩm bẩm. Đô đốc đại nhân này trước giờ tính tình không tốt. Một khi bọn họ làm sai việc, hoặc là phạt roi, hoặc đổ ập xuống mắng chửi một trận, chưa bao giờ có nét mặt hòa nhã. Nhưng bây giờ lại phá lệ dùng món ngon mở tiệc chiêu đãi bọn họ, điều này làm giáo úy Phi Hùng Doanh Lưu Vân cảm thấy quá khác thường, quá kỳ quái. Ta nói lão Lưu à, Triệu Miên khoác vai giáo úy Phi Hùng Doanh Lưu Vân nói, ta nói ngươi đây là có bệnh à. Mẹ nhà ngươi chứ, ngươi mới có bệnh đó. Lưu Vân tức giận đẩy ra Triệu Nguyên. Triệu Nguyên cười mắng, đô đốc đại nhân không mắng ngươi, cả người ngươi liền không thoải mái, ta thấy ngươi không chỉ có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Hề hề, ta biết một nữ lang trung chuyên môn trị bệnh cứu người, nếu không đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi xem một chút. Triệu Nguyên cười cợt nói, ta cam đoan ngươi thuốc đến bệnh trừ, cả người thoải mái. Đi đi đi, không đứng đắn hẳn hoi gì cả. Giáo úy Phi Hùng Doanh Lưu Vân tự nhiên biết nữ lang trung Lưu Vân nói đều là lời rắm rít, gã chỉ là muốn đi kỹ viện, muốn kéo mình đi tính tiền mà thôi. Đang lúc các giáo úy ở trong quân trướng nói chuyện phiếm chờ bắt đầu dùng bữa, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu ở dưới giáo úy Nhạc Định Sơn cùng Triệu Khôn vây quanh, vén lên vải mành, bước vào quân trướng. Đám người ngồi ở trên ghế nói chuyện phiếm đồng loạt đứng dậy. Bái kiến đô đốc đại nhân. Tham kiến đô đốc đại nhân. Một đám giáo úy chắp tay ôm quyền, mồm năm miệng mười hướng về phía Cố Nhất Chu vị đô đốc tuần phòng quân này hành lễ. Cố Nhất Chu thay đổi hẳn sự nghiêm túc ngày xưa, đối mặt mọi người, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lưu Vân, ta còn cho rằng ngươi truy kích tiêu diệt sơn tặc không chạy về chứ. Ta sau khi nhận được quân lệnh của đô đốc đại nhân, ngựa không dừng vó chạy về. Lưu Vân trả lời. Tốt, không tồi. Cố Nhất Chu cười hỏi giáo úy Phi Hùng Doanh Lưu Vân nói, nghe nói ngươi lại đánh thắng trận, thu hoạch bao nhiêu? Lưu Vân lớn tiếng trả lời, bẩm đô đốc đại nhân, tiêu diệt một đám sơn tặc nhỏ, chém mấy chục cái đầu. Không tồi, không tồi, Cố Nhất Chu hướng về ngực Lưu Vân đấm mạnh một cái, nói, không hổ là một viên thường thắng tướng quân của tuần phòng quân ta. Lưu Vân thấy Cố Nhất Chu trước mặt mọi người khen mình là thường thắng tướng quân của tuần phòng quân, hắn cũng giật mình. Trước kia mình cho dù tiêu diệt một ít sơn tặc, đô đốc đại nhân nhiều lắm là cổ vũ vài câu đơn giản, thuận tay thưởng một ít vàng bạc, đại đa số thời điểm mình đều là bị mắng. Nhưng một lần này giết mấy chục tên sơn tặc, thế mà đã đạt được khích lệ như thế, điều này làm hắn có chút được yêu mà sợ. Đô đốc đại nhân quá khen rồi, tiêu diệt vẻn vẹn mấy chục tên sơn tặc, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Lưu Vân khiêm tốn nói. Đánh thắng trận còn không kiêu ngạo không hấp tấp, đủ khiêm tốn. Cố Nhất Chu quay đầu nói với bọn Nhạc Định Sơn, các ngươi đều hướng Lưu Vân người ta học tập cho tốt. Đối mặt một đống ánh mắt hâm mộ, Lưu Vân cũng lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ, không dám hé răng. Ngồi đi, đều là huynh đệ nhà mình, đừng gò bó như vậy. Đô đốc Cố Nhất Chu lần lượt đánh tiếng với các giáo úy, sau khi nói chuyện phiếm hai câu, lúc này mới gọi mọi người ngồi vào vị trí. Lưu huynh đệ, ngươi ngồi bên cạnh đô đốc đại nhân đi. Khi giáo úy Phi Hùng Doanh Lưu Vân đang chuẩn bị kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, giáo úy Nhạc Định Sơn lại kéo hắn ngồi về phía bên cạnh đô đốc Cố Nhất Chu. Không được không được. Ta ngồi ở đây rất tốt. Lưu Vân nhìn thấy vị trí bên tay phải của Cố Nhất Chu, lập tức xua tay. Vị trí này trước giờ đều là tâm phúc của đô đốc đại nhân, vị nhạc giáo úy trước mắt này ngồi. Hắn sao có thể tranh vị trí chứ? Lưu huynh đệ, ta bảo ngươi ngồi thì ngồi đi. Nhạc Định Sơn cố ý muốn nhường vị trí cho Lưu Vân. Hai người bắt đầu khiêm tốn nhường lẫn nhau. Lưu Vân, tiểu nhạc người ta bảo ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi. Đô đốc Cố Nhất Chu cười nói, hơn nữa, ngươi qua đây ngồi, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ha ha ha ha. Mọi người nghe vậy đều phát ra một tràng tiếng cười vang. Lưu Vân thấy đô đốc Cố Nhất Chu đã lên tiếng, cũng không tiện chối từ nữa, đành phải xoay người ngồi xuống ở bên phải Cố Nhất Chu. Các ngươi cũng đều mau ngồi vào vị trí, đồ ăn cũng sắp nguội rồi. Cố Nhất Chu gọi mọi người lúc này mới lục tục xoay người ngồi xuống. Một lần này trừ tham tướng Diệp Hạo, Chu Hào, Trấn Sơn doanh giáo úy Trương Đại Lang, Phi Hổ doanh giáo úy Dương Chấn Bình, Phi Báo doanh giáo úy Thái Quý cùng giáo úy Bàn Thạch doanh đã chết trận. Tuần phòng quân giáo úy các doanh, cùng với vài tên giáo úy của đô đốc phủ ngồi đầy bên cạnh cái bàn tròn lớn, tỏ ra rất náo nhiệt. Đặc biệt bọn Lưu Vân những người này, nhận lễ ngộ ngoài định mức, làm bọn họ đều được yêu mà sợ. Tuy bọn họ đều là giáo úy của tuần phòng quân, nhưng mà bọn họ đều là sau khi giáo úy ban đầu chết trận, về sau được Cố Nhất Chu đề bạt lên. So với Nhạc Định Sơn, Triệu Khôn, Từ Kiến các giáo úy có thâm niên, bọn họ tư cách và từng trải còn rất nông cạn. Vì thế làm chuyện gì cũng thấp hơn người ta một cái đầu. Nhưng bây giờ Cố Nhất Chu lại thay đổi tư thái ngày xưa, đặt ở vị trí ngồi ngang hàng với đám người giáo úy Nhạc Định Sơn. Giáo úy Nhạc Định Sơn có thâm niên cũng trở nên khách khí trước nay chưa từng có đối với bọn họ. Cái này làm bọn họ cảm thấy mình được coi trọng, đó là cảm giác được tôn trọng. Các huynh đệ mấy ngày nay diệt phỉ vất vả. Cố Nhất Chu đợi sau khi mọi người ngồi xuống, gọi Nhạc Định Sơn nói, ngươi đi mang rượu ngon ta cất giữ đều lấy ra, khao các huynh đệ một phen. Đô đốc đại nhân, không cần tiêu pha như vậy. Giáo úy Triệu Nguyên mở miệng nói, chúng ta uống một ít rượu bình thường là được rồi, rượu ngon vẫn là ngài giữ lại uống đi. Ngươi nói đó đều là lời rắm rít. Cố Nhất Chu cười mắng, rượu ngon này một người uống có ý tứ gì, vậy chẳng phải là ăn mảnh. Rượu ngon phải mọi người cùng nhau uống, vậy mới sảng khoái chứ. Hơn nữa, rượu ngon ta cất giữ cũng chỉ vài hũ mà thôi. Cố Nhất Chu cười nói, các ngươi muốn uống cho đẩy bụng, ta quả thực không lấy ra được. Mọi người nghe vậy, có người cười lên. Đô đốc đại nhân lấy ra rượu ngon cất giữ để khao bọn họ, cái này làm bọn họ rất hưng phấn. Giáo úy Nhạc Định Sơn rất nhanh đã ôm bình rượu đi ra, đập rách giấy niêm phong, hương rượu tràn ngập. Đến, ta rót đầy cho các vị huynh đệ. Nhạc Định Sơn vị giáo úy thâm niên này tựa như một tiểu nhị, ôm bình rượu lần lượt rót rượu cho mọi người. Bọn Lưu Vân, Triệu Nguyên những người này được lễ ngộ như vậy, trong lòng cũng đặc biệt thoải mái. Đợi sau khi rượu rót đầy, Cố Nhất Chu bưng chén rượu đứng lên. Mọi người thấy thế, ùng ùng đứng dậy. Các vị huynh đệ. Cố Nhất Chu nhìn quét mọi người một vòng, nói, mấy ngày nay ngày đêm truy kích tiêu diệt sơn tặc, các vị đều rất vất vả rồi. Tuần phòng quân của ta có thể có nhiều thu hoạch như vậy, không phải công lao của ta, đó đều là dựa vào các vị huynh đệ chém giết đẫm máu mà có. Cố Nhất Chu thâm tình nói, các ngươi ở phía trước diệt phỉ, ta đều thấy hết trong mắt, chén rượu thứ nhất này, Cố Nhất Chu ta kính mọi người. Nếu không có các vị, vậy không có tuần phòng quân hôm nay. Cố Nhất Chu sau khi nói xong, trực tiếp tựa như võ tướng, ngẩng cổ, uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy đô đốc đại nhân biểu hiện hào sảng trước nay chưa từng có, tất cả mọi người đều nhao nhao khen hay. Giáo úy Phi Hùng Doanh Lưu Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nhất Chu tư thái sảng khoái như thế, ấn tượng đối với gã nhất thời tốt thêm vài phần. Sau khi vài chén rượu xuống bụng, các giáo úy tuần phòng quân vừa rồi còn có chút gò bó, cũng không cố kỵ nhiều như vậy, giọng cũng lớn hơn rất nhiều. Ta ngày thường tuy nghiêm khắc một chút, nhưng các ngươi bây giờ nói cho ta một câu moi gan móc ruột, Cố Nhất Chu ta có từng bạc đãi các ngươi hay không? Cố Nhất Chu uống hai chén rượu, sắc mặt đỏ bừng. Đô đốc đại nhân, xem ngài nói kìa, nếu không có ngài cất nhắc tác, vậy không có Triệu Không ta hôm nay. Giáo úy Triệu Không lập tức mở miệng nói, Triệu Không ta cha mẹ đều chết ở trong tay loạn binh, ngài chính là cha mẹ tái sinh của ta. Ta kính đô đốc đại nhân một chén. Cảm tạ ân tái tạo của đô đốc đại nhân. Giáo úy Triệu Không sau khi nói xong, trực tiếp ngẩng cổ cạn một chén, đô đốc đại nhân, ta cạn trước để kính. Cái gì có ân hay không, xa cách quá. Cố Nhất Chu khoát tay nói, chúng ta trời Nam đất Bắc có thể ở tuần phòng quân tụ tập một chỗ, đó đều là duyên phận. Ta nhớ tiểu tử ngươi lúc trước vừa tòng quân, còn muốn chạy. Cố Nhất Chu chỉ vào Triệu Không hỏi. Triệu Không xấu hổ gãi gãi đầu. Đô đốc đại nhân còn nhớ chi tiết này à, Triệu Không cười nói, khi đó không hiểu chuyện, cân nhắc phải cầm đao ra trận, trong lòng sợ hãi, cho nên vừa bị người ta kích bác, liền chạy luôn. May có đô đốc đại nhân lúc ấy đao hạ lưu tình, bằng không cái đầu này đã bị đội đốc chiến chém rồi. Cái mạng này của ta đều là đô đốc đại nhân cứu, ta vẫn nhớ ân tình của đô đốc đại nhân ngài. Tiểu tử ngươi bây giờ còn sợ không? Cố Nhất Chu hỏi. Ta bây giờ không sợ nữa. Triệu Không vỗ ngực nói, bây giờ đô đốc đại nhân cho dù là muốn ta lên núi đao xuống biển lửa, vậy ta cũng không nhíu mày một cái. Hảo hán tử. Ta không nhìn lầm ngươi. Cố Nhất Chu rất hài lòng đối với giáo úy Triệu Khôn. Cố Nhất Chu và Triệu Khôn đối thoại, cũng gợi lên hồi ức của rất nhiều người. Bọn họ những người này hoặc nhiều hoặc ít, đều từng phạm một ít sai lầm. Trong đó giáo úy quân Nhu Doanh Cao Đại Dũng từng bắt ép dân nữ, bị người ta cáo trạng tới nha môn Ninh Dương Phủ, cuối cùng vẫn là Cố Nhất Chu dẹp yên sự việc. Từ Kiến giết lương dân mạo nhận công lao, giết cả một thôn, cầm đầu đi giả mạo sơn tặc. Chuyện này cũng là Cố Nhất Chu ép nó xuống. Cố Nhất Chu lúc vừa mới bắt đầu đảm nhiệm đô đốc tuần phòng quân, là nghiêm khắc chấp hành quân pháp, thậm chí chém hai giáo úy xuất thân thế gia đại tộc, tạo lên quyền uy của mình. Nhưng đến về sau, hắn phát hiện hắn nếu muốn nuôi trồng thân tính của mình ở trong tuần phòng quân, chỉ dựa vào kỷ luật khắc nghiệt là không được. Người khác đều sợ hắn, ai còn dám tới trước mặt hắn, ai còn dám thật lòng đi theo hắn. Các quan quân nhìn thấy hắn đều chỉ dám kính ngưỡng mà nhìn từ xa, chỉ là sợ thủ đoạn thiết huyết của hắn, lại không có chút nào trung thành đối với hắn. Sau khi Lê Tử Quân đảm nhiệm tiểu tặc sứ gõ hắn, điều này làm hắn có cảm giác nguy cơ. Vì thế, hắn về sau đối với quân Pháp tất nhiên không để ý như vậy nữa, rất nhiều thời điểm cố ý tha thứ một ít quan quân từng có sai lầm, mang tới cho bọn họ một ít ân huệ. Hắn chính là dựa vào loại thủ đoạn này, dần dần ở trong tuần phòng quân bồi dưỡng lên thế lực thuộc về mình. Ở dưới hắn hợp tác lung lạc, các quan quân nhận ân huệ của hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy từng bước thay thế các tướng lĩnh không nghe lời kia, trở thành cao tầng của tuần phòng quân. Cố Nhất Chu ở trên bàn rượu cười nói chuyện trước kia với mọi người, vô hình trung kéo gần lại khoảng cách với nhau. Những chuyện đó giống như xảy ra ở hôm qua, làm bọn họ như bừng tỉnh. Tuần phòng quân chúng ta từ Trù Hoạch kiến lập cho tới bây giờ, đánh nhiều trận như vậy, đã chết nhiều binh sĩ như vậy, chúng ta những người này có thể còn sống ngồi ở chỗ này, có thể nói là ông trời phù hộ chúng ta. Cố Nhất Chu buông chén rượu xuống, đột nhiên cảm khái. Đáng tiếc, sau tiệc rượu này, chúng ta liền phải đều tách ra, không còn có cơ hội cùng nhau kề vai chiến đấu. Mọi người hứng thú đang cao sau khi nghe được lời này, đều nhất thời im lặng xuống. Ánh mắt bọn họ hướng về phía đô đốc Cố Nhất Chu mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không làm rõ được tình huống. Đô đốc đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ lúc trước đã cảm thấy kỳ quái. Đô đốc đại nhân sao đột nhiên triệu tập bọn họ trở về, còn bày tiệc khoản đãi bọn họ. Hôm nay lời của Cố Nhất Chu làm bọn họ càng thêm nghi hoặc, cái gì phải tách ra? Các ngươi có thể còn không biết đi. Cố Nhất Chu nhìn mọi người một lần, nói, tiểu tặc sứ Lê đại nhân đã hướng tiết độ phủ bên kia gián ngôn, nói ta diệt phỉ bất lực, muốn cách chức đô đốc của ta. A, à, đô đốc đại nhân, việc này thật sao? Các giáo úy nghe vậy, đều giật mình không thôi. Bọn họ lúc trước thế mà ngay cả một chút tin tức cũng chưa nghe được. Bằng hữu của ta ở Giang Châu bên kia nói cho ta, 89/10 là đúng, công văn cách chức ít ngày nữa là đến. Cố Nhất Chu dừng một chút, nói, Lê đại nhân đối với ta vẫn luôn bất mãn, một lần này hắn chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Ai, ta mất chức thật ra không có gì. Cùng lắm trở về trồng trọt thôi, trong nhà ta còn có hơn 100 mẫu đất, chỉ cần chịu khó một chút, cũng không chết đói được. Cố Nhất Chu bưng chén rượu, lại lặng lẽ uống một ngụm lớn. Các giáo úy vừa rồi còn cao hứng phấn chấn, nhưng nghe được Cố Nhất Chu sắp bị cách chức, bọn họ đã không còn lòng nào uống rượu. Bọn họ có người bên vực thay Cố Nhất Chu, còn có người lo lắng cho tiền đồ vận mệnh của mình. Bọn họ xem như cao tầng tuần phòng quân, nếu đô đốc thay người, vậy bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao bọn họ đều là Cố Nhất Chu một tay đề bạt lên, đô đốc mới tuyệt đối không dám tín nhiệm bọn họ. Ta bây giờ lập tức phải đi, trong lòng chỉ cảm thấy có chút có lỗi với các ngươi. Cố Nhất Chu sau khi nhìn thấy sắc mặt mọi người, tiếp tục mở miệng nói, các ngươi theo ta chinh phạt sơn tặc, chịu không ít khổ, chảy không ít máu. Theo lý thuyết lấy công lao của các ngươi, đảm nhiệm tham tướng, phó tướng đó cũng là dư giả. Cố Nhất Chu nói, ta cũng nhiều lần hướng Lê đại nhân thay các ngươi thỉnh công, hướng tiết độ phủ tiến cử các ngươi. Nhưng tiết độ phủ cùng Lê đại nhân bên kia thấy các ngươi xuất thân lưu dân, không phải xuất thân thế gia đại tộc, cho nên lần lượt bác bỏ khẩn cầu của ta. Lời của Cố Nhất Chu nhất thời khiến trong lòng các giáo úy bắt đầu oán giận. Tiết độ phủ cùng Lê tử quân này cũng quá đáng giận rồi, bọn họ ở tiền tuyến chém giết, lại chê xuất thân của bọn họ, diệt phỉ thất lợi, Lê tử quân không chỉ muốn miễn đi chức vụ đô đốc của ta, hơn nữa hắn thấy các ngươi là xuất thân lưu dân, có thể có cấu kết với sơn tặc, cố ý tha sơn tặc. Cố Nhất Chu nhìn bọn họ nói, nghe nói bây giờ tiết độ phủ bên kia đã đang chọn người đến thay thế các ngươi, trong lòng các ngươi cần có một cái chuẩn bị. Cố Nhất Chu nói mình cũng bị tước chức, các giáo úy trừ bên vực cùng lo lắng cho tiền đồ của mình, ngược lại cũng không nghĩ thứ khác. Nhưng hoàn toàn không ngờ, bọn họ cũng sắp bị thay thế, điều này làm trong lòng bọn họ nhất thời vừa kinh vừa giận. Chúng ta cấu kết với sơn tặc khi nào? Bọn họ quả thực chính là nói hưu nói vượng. Đúng vậy, bọn họ đây là bôi nhọ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta phải hướng tiết độ phủ bên kia giải oan. Liên quan đến lợi ích của mình, các giáo úy nhất thời ngồi không yên được nữa. An tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ nóng. Cố Nhất Chu đè tay xuống, khiến mọi người đang phẫn nộ an tĩnh lại. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng quậy. Cố Nhất Chu nói với bọn họ, Lê gia này là thân tín của tiết độ sứ đại nhân, ngươi cảm thấy tiết độ sứ đại nhân là tin các ngươi, hay là tin hắn? Nhưng chúng ta oan uổng nha. Chúng ta không cấu kết với Sơn Tặc. Bọn họ ở tiền tuyến chém giết với Sơn Tặc, bây giờ phía sau lại nói bọn họ cấu kết với Sơn Tặc, cố ý tha Sơn Tặc một mạng, cái này quả thực chính là nói hưu nói vượng mà. Bọn họ cảm thấy trong lòng ủy khuất. Ai, ta cũng biết các ngươi không cấu kết với Sơn Tặc, nhưng Lê Đại Nhân người ta không tin, Tiết Độ Sứ Đại Nhân không tin. Đối mặt Cố Nhất Chu than thở, các giáo úy đều mặt co mày cáo. Bọn họ thật không dễ gì leo đến trên vị trí giáo úy, trở thành một tướng lĩnh của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bọn họ bây giờ có thể hô mưa gọi gió, có thể ăn no uống say. Nhưng một khi không có chức quan giáo úy, vậy bọn họ đến cái rắm cũng không phải. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục trở về làm lưu dân sao, bọn họ không cam lòng. Đô Đốc Đại Nhân, Tiết Độ Sứ Đại Nhân này hoa mắt ù tai, Lê Tử Quân đáng giận. Khi mọi người tức giận bất bình, không khí có chút ngưng trọng, giáo úy Nhạc Định Sơn đột nhiên quăng mạnh cái chén lên bàn. Huynh đệ chúng ta chém giết trên chiến trường, đổ máu thương vong vô số. Nhưng các lão gia kia ở Giang Châu, lại đối với công lao của chúng ta coi như không thấy, ngược lại tin lời dèm pha, muốn bãi miễn chúng ta. Đây là đạo lý gì vậy? Nhạc Định Sơn thở phì phì nói, Đô Đốc Đại Nhân, chúng ta phản đi. Nhạc Định Sơn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người trong quân trướng đều vẻ mặt đầy chấn động. Bọn họ không ngờ Nhạc Định Sơn thế mà trước mặt mọi người nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế. Con mẹ nó, bọn họ không vừa mắt chúng ta, vậy chúng ta cũng đừng mặt nóng đi dán cái mông lạnh của bọn họ. Lúc này, giáo úy Triệu Khôn cũng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, chúng ta mấy vạn huynh đệ, ở nơi nào không thể kiếm một miếng cơm ăn. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, vẫn ăn no uống say, ai cũng không làm gì được chúng ta. Đô Đốc Đại Nhân, ngài dẫn theo chúng ta phản đi, các huynh đệ đều đi theo ngươi. Cố Nhất Chu việc mình làm bưng chén rượu, tựa như chưa nghe được lời đại nghịch bất đạo này của hai vị giáo úy này, khóe mắt lại đang quan sát phản ứng của người khác. Các giáo úy khác đều sắc mặt âm tình bất định, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Bọn họ tuy trong lòng tức giận thì tức giận, nhưng bảo bọn họ kéo cờ tạo phản, bọn họ căn bản chưa có bất cứ chuẩn bị tư tưởng gì, quá đột ngột rồi. Giáo úy Nhạc Định Sơn và Triệu Không bọn họ đều là tâm phúc đích hệ của Cố Nhất Chu. Bọn họ đột nhiên ồn ào, muốn kéo cờ tạo phản, cái này ít nhiều khiến các giáo úy khác có chút không kịp trở tay. Dù sao kéo cờ tạo phản là việc lớn liên quan đến tài sản tính mạng. Bọn họ thật không dễ gì leo đến trên vị trí giáo úy hôm nay, hưởng thụ đãi ngộ hậu đãi. Một khi kéo cờ tạo phản, đó chính là phản tặc. Đến lúc đó không chỉ thân bại danh liệt, hơn nữa nếu thất bại, sẽ đối mặt phiêu lưu tru di cửu tộc. Đô Đốc Cố Nhất Chu đối với bọn họ quả thật có ân cất nhắc. Nhưng muốn bọn họ đánh bạc tính mạng theo Cố Nhất Chu đi phạm thượng làm loạn, bọn họ đang do dự, đang trù trừ, trong lúc nhất thời không quyết được chủ ý, các huynh đệ, các ngươi cũng nói một câu gì đi. Giáo úy Triệu không thấy mọi người sắc mặt âm tình bất định chưa tỏ thái độ, hắn nhất thời có chút sốt ruột. Người ta muốn đuổi đi Đô Đốc Đại Nhân của chúng ta, còn muốn phái người thay thế chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Triệu không nhìn mọi người nói, các ngươi cam tâm tình nguyện giao ra binh quyền, một lần nữa trở về làm lưu dân sao? Ta thấy phản đi. Chúng ta ủng hộ Đô Đốc Đại Nhân. Đô Đốc Cố Nhất Chu trước sau chưa hé răng sau khi nhìn mọi người một cái, vỗ một cái thật mạnh lên trên bàn. Triệu Khôn, ngươi ở nơi này nói mê sảng cái gì? Phản cái gì? Cố Nhất Chu chỉ vào mũi Triệu Khôn mắng, các ngươi thân là giáo úy tuần phòng quân triều đình ủy nhiệm, nên trung thành với triều đình, sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo đó? Ngươi lăn ra ngoài cho ta. Đối mặt Cố Nhất Chu thở phì phì, giáo úy Triệu Khôn xám xịt đi ra khỏi trung quân đại trướng. Các vị huynh đệ, Triệu Khôn tên khốn kiếp này cứ uống rượu vào, liền không biết nói ai là ai nữa, tính tình này của hắn, các ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Cố Nhất Chu gọi mọi người nói, mọi người uống rượu, dùng bữa. Các giáo úy trải qua giáo úy Nhạc Định Sơn, Triệu Khôn ầm ĩ như vậy, giờ phút này nào còn có tâm tư uống rượu dùng bữa. Tuy đầy bàn đều là món ngon, nhưng bọn họ lại thấy nhạt như nước ốc. Bọn họ đang lo lắng cho tiền đồ vận mệnh của mình. Cố Nhất Chu ở lúc uống rượu dùng bữa với mọi người, giáo úy Triệu Khôn vừa rồi bị mắng đi ra ngoài lại tới trong một quân trướng cách đó không xa. Các ngươi vào đi. Triệu Không phân phó một câu đối với vài người mặc quan bào Đại Chu sớm đã chờ ở nơi này. Rõ. Mấy người này sau khi sửa sang lại mũ áo một phen, liền sải bước đi về phía trung quân đại trướng. Đô đốc đại nhân, người đế kinh tới. Cố Nhất Chu đang cụng chén với giáo úy Phi Hùng Doanh Lưu Vân, thân vệ đi vào trung quân đại trướng, hướng về Cố Nhất Chu bẩm báo. Người đế kinh tới, tất cả mọi người đều im lặng xuống. Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ trên danh nghĩa thuộc về triều đình Đại Chu. Nhưng trên thực tế mọi người đều biết, triều đình này chỉ là bài trí mà thôi. Nhưng bài trí thì bài trí, bây giờ còn chưa ai dám làm chim đầu đàn, đứng ra tự lập làm vương. Mau mau cho mời. Đô đốc Cố Nhất Chu nghe vậy, lập tức đứng dậy, chủ động đón chào. Các giáo úy đều buông chén rượu bát đổ xuống, đi theo Cố Nhất Chu chuẩn bị nghênh đón. Tốt xấu gì là người của triều đình, cấp bậc lễ nghĩa bọn họ nên có vẫn phải có. Nhưng chưa chờ bọn họ rời khỏi chỗ ngồi, vài người mặc quan bào Đại Chu đã ở dưới thân vệ dẫn dắt, đi vào trung quân đại trướng. Vị nào là đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu? Một quan viên cầm đầu nhìn lướt qua mọi người, lập tức mở miệng hỏi. Ta là đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu cất bước tiến lên, lập tức muốn quỳ xuống bái kiến, không biết thiên sứ đến tuần phòng quân chúng ta, chưa tiếp đón từ xa, còn xin thiên sứ thứ tội. Cố đô đốc, mời đứng lên. Quan viên này làm động tác nâng đỡ Cố Nhất Chu một cái, giải thích, chúng ta lần này là phụng mệnh triều đình, bí mật đến Đông Nam Tiết Độ Phủ, vì thế, chưa báo cho biết trước, người không biết không trách. Giáo úy Phi Hùng Doanh Lưu Vân nhìn mấy quan viên triều đình đột nhiên toát ra này, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Các vị huynh đệ, mau tới bái kiến thiên sứ. Cố Nhất Chu gọi các giáo úy tiến lên bái kiến, mọi người nghe lệnh thuận theo. Triều đình phái người bí mật đến tuần phòng quân, một đám giáo úy cũng không dám nhiều lời, chỉ là xem Cố Nhất Chu cùng thiên sứ nói chuyện với nhau, bọn họ ngồi tiếp bên cạnh. Cố Nhất Chu cùng mấy quan viên triều đình phái tới sau khi hàn huyên vài câu, lập tức phân phó bỏ đi cơm thừa canh cặn, một lần nữa bố trí tiệc, coi như tẩy trần cho thiên sứ. Mấy quan viên triều đình này tuy vẻ mặt tương đối kiêu căng, nhưng nói chuyện trái lại cũng khách khí. Uống rượu nhắm đồ được một lát, Cố Nhất Chu lúc này mới một lần nữa buông xuống bát đũa. Không biết thiên sứ bí mật đến tuần phòng quân ta, là vì chuyện gì, Cố Nhất Chu trước mặt mọi người, trực tiếp mở miệng hỏi. Các giáo úy đều vểnh tai, cũng tò mò không thôi. Đông Nam Tiết Độ Phủ đã sớm bền chắc như thép, triều đình đối với nơi này hầu như không có cảm giác tồn tại gì nữa. Nhưng bây giờ triều đình lại bí mật phái ra mấy quan viên tới đây, đây là ý gì, Cố Đô Đốc, chúng ta bí mật tới đây, tự nhiên là có việc. Quan viên dẫn đầu sau khi nhìn mọi người một lần, hắn đứng dậy, nghiêm trang từ trong lòng lấy ra một túi văn sách gói ghém kỹ lưỡng. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu nghe chỉ. Mọi người không ngờ trong tay mấy quan viên này thế mà có thánh chỉ của Hoàng đế Đại Chu, bọn họ đều vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ hướng ánh mắt về phía Cố Nhất Chu. Mau đi chuẩn bị hương án lư hương, Cố Nhất Chu lập tức phân phó, mang quan bào của ta tới. Cố đô đốc, đây là bí chỉ của bệ hạ, tất cả giản lược. Quan viên kia lập tức ngăn trở lưu trình chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị dâng hương tiếp chỉ của Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu nghe vậy, lập tức quỳ xuống đất, chuẩn bị tiếp chỉ. Một đám giáo úy thấy Cố Nhất Chu cũng đã quỳ gối, cũng đều lục tục kéo bàn ra, quỳ gối xuống đất. Nghĩ có Đông Nam Tiết Độ Phủ đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu, dũng mãnh thiện chiến, trung hiếu lưỡng toàn, rất được lòng trẫm. Lập tức sắc phong Cố Nhất Chu làm phiêu kỵ đại tướng quân, thống ngự các quân Đông Nam, Khâm Thử. Thần, Cố Nhất Chu, tạ chủ long ân. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cố Nhất Chu sau khi nghe xong thánh chỉ của quan viên tuyên chỉ, hô to vạn tuế, lúc này mới từ trong tay quan viên tuyên chỉ, cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Cố đô đốc, không, Cố đại tướng quân, chúc mừng nha. Nhận được bệ hạ nâng đỡ, Cố Nhất Chu ta nhất định máu chảy đầu rơi, đền đáp triều đình. Bệ hạ còn có khẩu dụ cho ngươi. Ở sau khi chúc mừng, quan viên tuyên chỉ lại mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.